Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một lát sau, mâm cơm cũng được dọn ra. Ông Vĩ mời mọi người vào bàn ăn cơm. Đến khi ăn xong, chuẩn bị chuyển qua ăn trái cây tráng miệng, thì Khải Phong có việc gấp ở công ty cần giải quyết, mà mọi người đi cùng xe, nên gia đình anh xin phép đi về. Vợ chồng ông Vĩ cũng ra đi tiễn bên thông ra, sau đó đi vào nhà. Bà Hồng nói với Tú Linh, mẹ thấy gia đình họ rất được đó. Khải Phong thì không cần nói nữa, ba mẹ rất hài lòng, con về bên đó cố gắng làm dâu hiền nha con. Dạ con biết rồi. Ừ, thôi con ở nhà trông nhà, ba mẹ đi công việc tí. Tú Linh dạ rồi chờ ba mẹ đi thì cô lên phòng, đang cầm điện thoại lên định gọi cho Thu Hoài, thì thấy Thu Hoài gọi tới nên cô nhấn nghe. Alo, tao nghe đây. Đầu dây bên kia Thu Hoài trả lời. Đang làm gì đó, rảnh không đi cà phê với tao. Bữa giờ bận quá không gặp mày nên nhớ ghê. Mày bận yêu đương thì có. Ừ, thì bận yêu đương được chưa? Rồi có rảnh không, tao chạy qua đón. Rảnh, chạy qua đi. Ok, chờ 20 phút nha. Tú Linh ừ rồi tắt máy. Cô mở tủ lấy chiếc váy baby doll ra mặc, rồi xuống nhà chờ Thu Hoài. Đúng 20 phút thì Thu Hoài tới thật. Tú Linh mở cửa đi ra rồi nói, hôm nay đúng giờ phết đấy. Tao mà, thôi đội mũ rồi lên xe đi, tao đèo đi. Thu Hoài vừa nói vừa đưa nón bảo hiểm cho Tú Linh đội, chờ cô ngồi lên ngay ngắn thì mới chạy xe đi. Cả hai dừng xe tại quán Highland. Tú Linh chờ Thu Hoài gửi xe rồi cùng đi vào. Lúc trước thì cả hai hay lên lầu ngồi cho thoải mái, nhưng bây giờ do Tú Linh đang có thai nên cả hai ngồi ở dưới tầng trệt. Sau khi order nước xong, tầm 10 phút là có, Thu Hoài uống một ngụm cà phê rồi hỏi, chuyện đó thế nào rồi, mày nói chưa vậy? Tháng sau là tao lấy chồng rồi. Tú Linh vừa dứt lời thì Thu Hoài cũng há hốc miệng kinh ngạc. Nó lắp bắp hỏi lại, mày nói sao? Tháng sau mày lấy chồng? Mày đã tìm được ba của đứa bé rồi sao? Tú Linh lắc đầu rồi bắt đầu kể mọi chuyện lại cho Thu Hoài nghe. Kể xong cô nói, mọi chuyện là như vậy đó. Thu Hoài ngồi nghe Tú Linh kể mà đơ ra vài giây, như thể không tin rồi hỏi, nghe mày nói như vậy là tao có suy nghĩ Khải Phong thích mày thật nên mới chấp nhận mày với đứa bé. Chứ anh ta là giám đốc thiếu gì gái vây quanh đâu mà lại chọn mày. Tao cũng nghĩ như vậy đó. Mà bây giờ phóng lao, phải theo lao, tới đâu hay tới đó thôi. Hôm nay ba mẹ anh ấy tới nhà nói chuyện, tao thấy ba mẹ tao hài lòng và vui lắm. Mà này, tao hỏi thật, mày có tình cảm với anh ta không? Tú Linh suy nghĩ rồi trả lời Thu Hoài. Cũng có một chút, tao còn nghĩ nếu không có thai, thì chắc chắn tao sẽ thích anh ấy, nhưng bây giờ chắc là không. Tại sao? Anh ta thích mày còn gì nữa? Anh ấy chấp nhận lấy tao và nhận đứa bé làm con là đã quá thiệt thòi rồi. Tao và anh ấy cũng có thỏa thuận với nhau. Nếu trong thời gian ở với nhau mà anh ấy phải lòng ai thì tao sẽ ra đi và chúc phúc cho anh ấy. Người ta nói đúng không sai, hồng nhan bạc phận mà. Tao mà biết cái thằng khốn nào mà làm mày có thai rồi bỏ trốn, tao nhất định phanh thây nó ra cho hả dạ. Lỗi này là do tao đi nhầm phòng nên cũng không trách người ta được. Thôi, nói chuyện của mày đi. Tao vẫn bình thường vậy thôi. Anh ta vẫn nói sự nghiệp quan trọng nên nói tao chờ một thời gian. Anh ta không muốn mày khổ nên nói vậy đó. Thôi, yêu nhau cũng lâu, giờ chờ hái quả ngọt nên sáng đi. Thu Hoài gật đầu. Cả hai nói chuyện thêm một lúc nữa thì thanh toán tiền rồi đi về. Trên đường về không may xe Thu Hoài bị bể lốp. Trời thì nắng chói chang, nhìn xung quanh không có tiệm sửa nào nên nó nói. Tiêu rồi, giờ dắt bộ chắc chết luôn quá. Mày dắt xe vô lề giúp tao đi, tao gọi cho Minh Hoàng tới. Tú Linh dắt xe vô lề, còn Thu Hoài gọi cho Minh Hoàng, nhưng dường như anh ta không bắt máy. Thu Hoài đi tới chỗ cô tức giận nói. Cái tên chết bẩm này, lúc không cần thì thấy, mà tới lúc cần thì biến mất đâu không biết nữa. Chắc anh ta bận đó, thôi chịu khó dắt bộ lên khúc trên xem có chỗ nào sửa không. Đành vậy thôi chứ sao, mày đi sát vô lề đi, để tao dắt. Tú Linh đi vào bên trong, còn Thu Hoài dắt xe đi. Dắt được một đoạn thì Tú Linh nghe tiếng kèn xe hơi bấm inh ỏi phía sau, nên cô quay đầu lại nhìn. Thấy người đàn ông trên xe bước xuống mà cô ngạc nhiên vô cùng, vì người đàn ông đó chính là Đình Phú. Anh đang trên đường đi qua chỗ Trà My thì vô tình thấy hai cô gái đang dắt xe giữa trời nắng, nên có ý định tới hỏi xem giúp được gì không. Khi đi lại chỗ hai cô gái đó, anh cũng ngạc nhiên khi thấy một trong hai người là Tú Linh, nên liền hỏi. Xe của chị bị sao vậy? Tú Linh khi thấy Đình Phú thì cũng ngạc nhiên không kém, nên phải một lúc sau cô mới nói Thu Hoài dựng xe lại, rồi trả lời Đình Phú. Xe bị bể lốp, mà xung quanh đây không có tiệm sửa xe nào, nên chúng tôi đành phải dắt bộ để tìm. Chị để xe lại đây đi, tôi có quen và có số điện thoại của chỗ sửa xe, để tôi gọi họ tới đem đi sửa cho. Chị đang có thai mà đi ngoài trời nắng như thế này không tốt đâu, sẽ ảnh hưởng sức khỏe đó. Nhưng vậy có phiền anh quá không? Đình Phú đi lại mở cửa xe rồi nói. Tôi có bận gì đâu mà phiền, với chúng ta cũng sắp thành người một nhà rồi, nên chị đừng khách sáo. Mau nói bạn chị vào xe luôn đi, tôi đưa về. Ừ, cảm ơn anh nhiều nhé. Sau đó Tú Linh quay sang nói Thu Hoài. Mày để xe lại đây đi, lát có người đem đi sửa. Giờ mình lên xe Đình Phú trở về. Thu Hoài nãy giờ đứng quan sát và im lặng, nghe hai người nói chuyện trong lòng thắc mắc. Không biết người đàn ông kia là ai? Nghe Tú Linh hỏi mình, cô liền kéo Tú Linh lại hỏi nhỏ. Mày quen anh ta hả? Có đáng tin tưởng không đó? Ừ, anh ấy là em trai của Khải Phong đó, nên mày yên tâm để xe lại đây đi nha. Thu Hoài nghe Tú Linh nói vậy thì mới vỡ lẽ nói. À, hèn gì gọi mày là chị. Nãy giờ ta đứng quan sát thấy anh ta cũng lớn tuổi hơn bọn mình, mà nghe gọi vậy xong lại nghe anh ta nói sắp thành người một nhà với mày nữa chứ, nên cũng thấy thắc mắc. Mà công nhận anh ta đẹp trai thật đó. Ừ, thôi lên xe đi chứ ở đó mà đẹp với xấu. Thu Hoài gật đầu rồi cùng Tú Linh lên xe ngồi. Đình Phú đóng cửa lại rồi lấy điện thoại gọi cho chỗ sửa xe, nói địa điểm để họ tới lấy xe. Sau đó cũng mở cửa ngồi vào. Khi thấy người bên sửa xe tới thì anh mới điều khiển xe đi. Thu Hoài không biết người bên chỗ sửa xe, nên khi thấy Đình Phú lái xe đi thì lo sợ bị mất nên hốt hoảng nói. Anh để xe tôi ở đó, lỡ ai lấy mất thì sao? Đình Phú đang lái xe nghe vậy thì bật cười trả lời. Ai mà lấy xe đó của cô thì tôi sẽ đền cho cô một chiếc mới. Anh nói lời phải giữ lời đó nha. Đình Phú nghe vậy thì lắc đầu cười nói. Cô không tin thì lấy giấy bút viết cam kết, tôi ký cho, khỏi lo tôi không giữ lời. Thu Hoài nghe Đình Phú nói thì liền lục túi tìm giấy bút. Tú Linh thấy thế liền nói. Mày thật là không cần viết đâu, yên tâm không mất xe đâu mà sợ. Cả gia tài của tao có mỗi con xe đó thôi nên phải sợ chứ. Đình Phú nghe Thu Hoài nói thế không muốn cô phải lo lắng thêm nên nói. Tôi thấy người bên sửa xe đến rồi tôi mới rời đi, chỗ quen của tôi nên cô yên tâm không lo bị mất đâu mà sợ. Mà nhà cô ở đâu để tôi đưa về. Thu Hoài nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cô định nói địa chỉ chỗ mình ở thì Tú Linh đã nói trước. Anh chở Thu Hoài về nhà tôi luôn đi. Đình Phú gật đầu rồi tập trung lái xe. Tú Linh và Thu Hoài cũng im lặng không nói gì. Trà My ở phòng trọ chờ Đình Phú tới đưa đi ăn trưa, nhưng đã gần một tiếng mà chưa thấy anh đến, nên cô ta sốt ruột cứ đi ra đi vào, sau đó lấy điện thoại nhấn số Đình Phú gọi. Lúc này Đình Phú vừa dừng xe ở trước cổng nhà Tú Linh, nhìn điện thoại hiện cuộc gọi của Trà My, anh nhấn nghe. Alo, anh nghe đây. Đầu dây bên kia, Trà My giọng hờn dỗi nói. Anh đang ở đâu vậy? Hẹn đưa em đi ăn mà giờ còn chưa thấy đâu hết. Anh có việc bận đột xuất, bây giờ qua em đây, chịu khó chờ một chút đi. Dạ, anh nhanh lên nha, chị em đói lắm rồi nè. Anh biết rồi. Không chờ Trà My trả lời, Đình Phú đã tắt máy. Anh mở cửa xe đi xuống, mở cửa cho Tú Linh và Thu Hoài. Chờ hai người họ xuống xe rồi nói. Chị và bạn vào nhà đi, tôi có việc phải đi rồi. Tú Linh trả lời. Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi về, anh có việc thì đi đi. Đình Phú gật đầu chuẩn bị mở cửa xe bước vào thì Thu Hoài lên tiếng. Xe của tôi khi nào sửa xong, phiền anh đem xe tới nhà Tú Linh giúp tôi nhé. Tiền sửa hết bao nhiêu thì anh để lại số tài khoản, rồi tôi chuyển khoản cho. Đình Phú nghe Thu Hoài nói vậy thì cười cười trả lời. Cô không sợ mất xe nữa à? Khi nào họ sửa xong thì tôi đem xe đến đây cho cô. Còn về tiền sửa xe thì không cần trả tôi đâu. Nhà tôi không thiếu gì ngoài tiền. Anh bảo mất thì đền cho tôi xe khác, nên tôi lo làm gì nữa. Mất tôi có xe mới đi không thích hơn sao? Mà tôi thấy anh hào phóng thật đấy. Đình Phú không trả lời nữa mà khẽ nhếch môi nhìn Tú Linh, nở nụ cười đầy ẩn ý, rồi mở cửa xe lái đi mất hút. Tú Linh ngơ ngác không hiểu sao Đình Phú lại có hành động đó với mình. Còn Thu Hoài thấy Đình Phú đi rồi thì nói. Tao đặt xe đi về đã, mày vào nhà nghỉ ngơi đi cho khỏe. Chờ mày lên xe rồi tao vô cũng được. Thu Hoài sợ Tú Linh chờ lâu lại mệt nên nhanh chóng vẫy taxi. Chờ xe dừng lại, Thu Hoài tạm biệt Tú Linh rồi lên xe. Cô cũng mỉm cười vẫy tay với Thu Hoài rồi mở cửa vào nhà. Lên phòng thay quần áo rồi nghỉ ngơi. Ở nhà hàng A lúc này Đình Phú và Trà My đang ăn trưa. Trà My cầm ly rượu vang lên uống rồi nói. Dạo này em thấy anh lơ là em lắm nha, không còn quan tâm em như trước nữa. Hay anh có con nào rồi nên không cần em nữa phải không? Đình Phú đang ăn nghe vậy thì anh bỏ đũa xuống nói. Trà My này, em hình như quên mối quan hệ của chúng ta là gì rồi thì phải. Ngay từ lúc bắt đầu anh có nói rõ ràng với em rồi mà. Để anh nhắc cho em nhớ, chúng ta không phải là người yêu, chỉ là quan hệ tình cảm với nhau thôi. Nên em đừng có đòi hỏi anh phải làm thế này thế kia để vừa lòng em nghe chưa? Trà My nghe Đình Phú nhắc mình như vậy thì mới giật mình. Không hiểu hôm nay sao cô ta lại cả gan nói Đình Phú như vậy nữa. Cô ta trước nay luôn biết thân biết phận và nhớ mối quan hệ giữa cô ta và Đình Phú chỉ là tình tiền. Nên chưa bao giờ cô ta dám trách móc hay hờn dỗi để Đình Phú giận cả. Vậy mà hôm nay chỉ vì Đình Phú đến đón cô ta đi ăn muộn một tí mà cô ta lại nói ra những lời đó. Trong thâm tâm cô ta tự trách mình sao hồ đồ, rồi trưng ra nụ cười tươi rồi nói. Em xin lỗi nha. Này em cũng không biết sao lại nói anh câu đó nữa. Chắc tại trời nóng quá nên em mới vậy đó anh. Đừng giận em nha. Em biết lỗi của em rồi. Em sẽ chú ý hơn đến lời nói của mình. Anh ăn tiếp đi, không đồ ăn nguội mất ngon đó. Ừ, em nhớ kỹ. Anh có thể bao nuôi em thì cũng có thể bỏ em bất cứ khi nào. Nên tốt nhất em nên nghe lời và đừng bao giờ hỏi anh những câu hỏi vớ vẩn như ban nãy một lần nào nữa. Dạ, em biết rồi. Do em suy nghĩ nông cạn nên mới nói những lời đó. Anh bỏ qua cho em lần này nha. Sẽ không có lần sau đâu anh đẹp trai của em. Được rồi, lần này anh bỏ qua cho em. Mau ăn đi rồi về, anh còn có việc phải đi. Trà My gật đầu rồi tiếp tục ăn. Nhưng vì bị mắng nên cô ta không còn hứng thú để ăn nữa. Nên ăn thêm vài miếng nữa thì cô ta bỏ đũa xuống nói mình ăn xong rồi. Đình Phú cũng không nói gì thêm mà gọi thanh toán. Sau đó đưa cô ta về phòng trọ. Trà My nhìn thái độ của Đình Phú như vậy, biết anh vẫn còn khó chịu. Nên định khi Đình Phú chở mình về đến phòng trọ sẽ bảo Đình Phú vào phòng để làm tình cho anh nguôi đi. Nhưng cô ta vừa xuống xe thì Đình Phú đã lái xe đi mất, nên cô ta đành hậm hực đi vào trong. Trên đường lái xe về, chẳng hiểu sao trong đầu Đình Phú liên tục hiện lên hình ảnh của một người, khiến anh không thể tập trung lái xe được. Anh dừng xe lại, vỗ vỗ lên mặt cho thoát khỏi hình ảnh đó. Nhưng anh lại suy nghĩ, lẽ nào mình bị tiếng sét ái tình rồi sao? Rồi anh lắc đầu. Không được Phú ơi, ai mày cũng có thể có tình cảm, nhưng cô ấy thì không được. Tỉnh táo lên nào Phú. Phải mấy phút sau Đình Phú mới tĩnh tâm lại và tiếp tục lái xe tiếp để về nhà. Sáng hôm sau, bà Trinh dậy sớm hầm gà ác với hạt sen để lát nữa Khải Phong đem tới công ty cho Tú Linh ăn. Chờ mãi một lúc sau thì Khải Phong, Đình Phú và chồng bà cũng xuống. Bà nói cô Xuân dọn đồ ăn sáng ra cho mọi người cùng ăn. Đến khi ăn xong thì bà đứng dậy nói. Khải Phong chờ một lát, mẹ múc gà ác hầm với hạt sen, con mang tới cho Tú Linh ăn nha. Con bé đang mang thai con cháu nhà này, nên phải tẩm bổ nhiều mới có sức khỏe tốt cho cả mẹ và con được. Bà Trinh vừa nói vừa múc gà vào thố giữ nhiệt, xong đậy nắp lại đưa cho Khải Phong. Bà nói, nhớ đưa cho Tú Linh ăn nghe con. Thôi mau đi đi chứ muộn là nguội ăn không ngon đâu. Dạ vậy tụi con đi đây ạ. Bà Trinh gật đầu, còn Khải Phong và Đình Phú đi ra ngoài xe lái đi tới nhà Tú Linh đón cô. Vừa tới nơi đã thấy Tú Linh đứng bên ngoài chờ. Khải Phong nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Tú Linh vào ngồi. Đình Phú thấy đã ổn định thì bắt đầu lái xe đi. Ở phía sau Khải Phong nói với Tú Linh. Mẹ có hầm gà ác với hạt sen cho em. Lát nữa tới công ty em ăn nhé. Dạ, anh về gửi lời cảm ơn bác giúp em nha. Khải Phong mỉm cười gật đầu. Một lát sau thì cũng tới công ty. Đình Phú xuống xe đi vào trước, còn Khải Phong và Tú Linh vào sau. Mọi người trong công ty thấy gần đây Tú Linh hay đi xe cùng giám đốc nên bắt đầu bàn ra tán vào. Nhưng vừa nói được vài câu thì thấy Tú Linh và giám đốc đi vào nên họ im luôn. Tú Linh nhận ra thái độ khác lạ của mọi người nên nhanh chóng đi lên phòng. Vào phòng làm việc cô nói với Khải Phong. Hay là ngày mai anh đừng tới đón em nữa, em tự đi làm được. Ở công ty bây giờ cũng đang bắt đầu bàn tán về em và anh. Em sợ ảnh hưởng tới anh. Không sao đâu, trước sau gì họ cũng sẽ biết thôi, nên em đừng nghĩ ngợi làm gì cho mệt, mau ngồi xuống ăn gà đi cho nóng. Tú Linh chán nản, chẳng còn tâm trí ăn, nhưng nghĩ đến mẹ Khải Phong có lòng nấu mà cô không ăn cũng không được, nên cô ngồi xuống ăn vài miếng. Nhưng cơn buồn nôn ập đến, Tú Linh vội vã chạy vào toilet nôn ra. Khải Phong ở bên ngoài lo lắng chờ Tú Linh. Ở bên ngoài, Mỹ Duyên vừa tới công ty thì thấy Tú Linh và Khải Phong càng ngày càng thân mật với nhau, thêm nhiều lời bàn tán về mối quan hệ của bọn họ, nên cô ta càng ghét Tú Linh nhiều hơn. Cô ta đi theo lên phòng làm việc của Khải Phong, nhìn vào nhưng tiếc rằng cửa phòng làm việc của Khải Phong là kính chống trộm nên cô ta không nhìn được gì. Ôm cục tức trong lòng, cô ta hậm hực đi về phòng làm việc. Một lát sau Tú Linh mở cửa đi ra, Khải Phong dìu cô lại ghế ngồi, rót cho cô ly nước rồi hỏi. Em có sao không? Uống chút nước đi. Tú Linh lắc đầu trả lời. Em không sao đâu, mấy hôm không bị nôn em nghĩ hết ngén rồi, mà ai dè bây giờ bị lại. Tú Linh vừa nói vừa bụng miệng lại muốn nôn tiếp. Khải Phong thấy vậy liền dọn phần gà cô vừa ăn ban nãy đi. Tú Linh thấy vậy thì nói. Em xin lỗi nha, em biết đây là tấm lòng bác dành cho em. Em cũng muốn ăn hết nhưng... Khải Phong mỉm cười đáp. Em bị ngén mà, chứ có phải không muốn ăn đâu. Em muốn về nhà nghỉ ngơi không? Anh đưa em về. Dạ thôi, không cần đâu. Em ngồi nghỉ một lát rồi làm việc. À, anh định cuối tuần tới chúng ta đi chụp ảnh cưới. Em muốn chụp ở đâu thì xem rồi nói anh nha. Để em xem rồi nói lại anh nha. Vậy em ngồi đây nghỉ xíu đi, anh qua phòng họp tí anh về. Tú Linh gật đầu, chờ Khải Phong đi thì cô đóng cửa đi lại sofa ngồi nghỉ. Cô xoa cái bụng nhỏ của mình rồi nói thầm. Đừng hành mẹ nữa nha bé con, mẹ mệt lắm đấy. Lời cô vừa dứt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô nghĩ Khải Phong chắc quên mang theo tài liệu nên vội đi ra mở cửa. Nào ngờ người đó chính là Đình Phú. Cô mời Đình Phú vào phòng rồi hỏi. Anh đến tìm anh Phong hả? Anh ấy qua phòng họp rồi. Đình Phú đi vào ngồi xuống sofa trả lời. Không, tôi qua tìm chị. Xe của bạn chị đã sửa xong rồi. Tôi cũng nhờ người mang tới nhà chị rồi đó. Tôi cảm ơn anh nhiều nha. Thay vì cảm ơn xuông như thế, thì sao chị không mời tôi ăn một bữa? Vừa nói Đình Phú vừa nhìn thẳng vào mặt Tú Linh, khiến cô ngại tới đỏ mặt. Cô quay sang chỗ khác nói. Anh nói chuyện làm ơn đừng nhìn thẳng mặt tôi như thế có được không? Tôi không quen kiểu thế. Còn về bữa cơm thì hôm nào rảnh tôi sẽ mời anh được chưa? Đình Phú mỉm cười nói. Tôi chờ bữa cơm chị mời nhé. Mà trông chị hôm nay có vẻ xanh xao đó. Có thai phải cố gắng ăn uống vào mới tốt cho hai mẹ con. Nói xong Đình Phú để lại tờ giấy ghi số điện thoại của anh. Rồi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Tú Linh cầm lên xem rồi nhìn theo mà lắc đầu khó hiểu. Cô bỏ tờ giấy vào túi sách rồi lấy điện thoại gọi cho Thu Hoài chiều ghé nhà lấy xe. Sau đó tới bàn làm việc của Khải Phong lau dọn, rồi đi lại chỗ làm việc của cô để làm. Buổi chiều đến giờ gần tan làm thì Tú Linh nhận được tin nhắn của Thu Hoài nói đang qua công ty đón cô về cùng luôn, nên cô nói với Khải Phong. Hôm nay em về cùng Thu Hoài, anh với Đình Phú về trước đi nhé. Thu Hoài đang tới đón em rồi. Em đi đi, tối có muốn ăn gì thì gọi anh mua qua mang cho nhé. Dạ không cần đâu, em ngán nên cũng ít ăn lắm. Dứt lời thì điện thoại Tú Linh đổ chuông. Cô lấy ra xem thì thấy là Thu Hoài gọi nên bấm nghe. Alo, tao nghe đây. Xuống đi, tao đang ở trước công ty chờ mày nè. Chờ tao tí nha. Nói xong Tú Linh tắt máy, cô nói với Khải Phong. Bạn em tới rồi, em xin phép về trước nha. Để anh đưa em xuống dưới. Mặc kệ Tú Linh nói cô tự đi được, nhưng Khải Phong vẫn đưa cô xuống ra tận ngoài xe. Thu Hoài lúc này đang đứng bên ngoài, thấy Tú Linh đang đi cùng một người đàn ông, thì liền nghĩ ngay đó là chồng tương lai của Tú Linh, nên chờ cả hai ra tới. Thu Hoài nói. Sao mày lâu thế? Mày gọi là tao xuống liền mà, đi cũng phải từ từ chứ sao mà nhanh được. Thu Hoài nghe Tú Linh nói thì mới nhớ ra Tú Linh đang mang thai, nên không đi nhanh như trước được, nên cười rồi quay qua Khải Phong hỏi. Còn đây chắc là anh Khải Phong đúng không? Khải Phong nghe vậy thì lên tiếng. Chào em, anh là Khải Phong, cũng là chồng sắp cưới của Tú Linh. Rất vui khi gặp em nha. Dạ chào anh, em là Thu Hoài, bạn thân Tú Linh ạ. Bây giờ tụi em có việc phải đi rồi. Hẹn anh hôm khác nhé. Khải Phong mỉm cười gật đầu. Anh mở cửa cho Tú Linh vào xe rồi mới quay lại đi về phòng. Trên đường về Thu Hoài nói. Tao thấy anh ta cũng đẹp trai, công việc ổn định rất hợp với mày đó nha. Bây giờ đối với tao hợp hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần không làm ba mẹ tao buồn và thất vọng, với con tao có ba là được rồi. Thu Hoài ngơ ra suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp. Nhưng tao thấy anh ta không đẹp trai bằng các anh Phú hôm qua, nhìn cứ bị mê sao ấy. Nghe Thu Hoài nhắc tới Đình Phú, Tú Linh trả lời. Mày có người yêu rồi đấy, bớt mê trai dùng tao cái. Mà Đình Phú muốn tao mời đi ăn cơm để cảm ơn kìa. Người gì đâu lạ lùng không hiểu nổi. Có người yêu thì có người yêu chứ. Trai đẹp thì vẫn mê nha mày. Đâu ai cấm đâu. Vậy bao giờ mời anh ta đi ăn, nhớ rủ tao nữa nha. Mày đi không sợ Minh Hoàng ghen hay sao? Ui giời, anh ta cứ để tao chờ kiểu này. Tao đi kiếm người khác cho biết. Bây giờ sao mạnh mồm thế? Ai là người khóc lóc sùm ở quán bar khi cãi nhau với người yêu ấy nhỉ? Tú Linh vừa nói vừa làm điệu bộ trêu Thu Hoài. Sau đó cả hai đều phá lên cười như những đứa trẻ vậy. Một lát sau cũng tới nhà Tú Linh. Thu Hoài lấy xe rồi chạy về. Vào trong nhà không thấy ba mẹ đâu. Tú Linh đi lại bếp hỏi cô Bích. Ba mẹ con đâu rồi cô Bích? Cô Bích đang lau dọn bếp Nghe Tú Linh hỏi thì trả lời lại: ông bà đi công việc rồi con, chắc sẽ không ăn cơm tối đâu, nên con muốn ăn gì nói cô làm cho nhé. Dạ thôi, con hơi mệt cũng không muốn ăn, con lên phòng nghỉ nha cô. Con đi đi, khi nào đói thì nói cô nha. Dạ. Sau đó Tú Linh đi lên phòng. Cô ngồi ở ban công thẫn thờ suy nghĩ một lúc lâu, rồi vào lấy quần áo đi tắm. Ở công ty lúc này Đình Phú cũng đi sang phòng Khải Phong để cùng về. Không thấy Tú Linh đâu nên anh hỏi: chị ấy không về cùng chúng ta à anh? Tú Linh có việc về trước với bạn rồi. À thì ra là vậy. Thế anh em mình tới sân golf đi, lâu quá em không đi đánh golf rồi. Khải Phong cũng muốn đi xả stress nên gật đầu đồng ý. Hai anh em cùng nhau đi xuống bãi lấy xe rồi lái tới sân golf. Mỹ Duyên ở trong vừa ra tới bãi xe, định xin Khải Phong cho đi nhờ tới nhà anh, vì cũng khá lâu cô ta chưa tới thăm hai bác. Nhưng nào ngờ chưa kịp tới nói thì đã thấy xe Khải Phong lái đi mất, nên cô ta đành phải ra trước công ty bắt taxi đi. Trên đường đi cô ta ghé trung tâm thương mại mua một cái khăn choàng cổ để tặng cho mẹ Khải Phong. Tầm 20 phút thì cũng tới nơi. Mỹ Duyên trả tiền taxi rồi đi xuống nhấn chuông cửa. Phía bên trong bà Trinh đang ngồi gọt trái cây, còn cô Xuân thì nấu ăn. Nghe tiếng chuông cửa ngoài cổng, cô Xuân dừng tay định đi ra thì bà Trinh ngăn lại rồi đi ra mở cửa. Vừa mở ra thấy Mỹ Duyên, bà mỉm cười nói: lâu quá mới gặp con đó Mỹ Duyên. Mỹ Duyên đáp lại: con chào bác Trinh, lâu nay con bận công việc nên không qua đây thăm bác được, chứ con cũng nhớ bác lắm. Thôi vào nhà đi con rồi nói chuyện. Dạ bác. Sau đó bà Trinh đóng cổng lại rồi cùng Mỹ Duyên đi vào trong nhà. Bà Trinh rót nước cho Mỹ Duyên rồi hỏi: ba mẹ vẫn khỏe chứ con? Dạ ba mẹ con vẫn khỏe ạ. Vừa nói Mỹ Duyên vừa để hộp quà lên bàn xong nói tiếp với bà Trinh: ban nãy con đi trung tâm thương mại mua ít đồ, con thấy cái khăn choàng này hợp với bác quá nên con mua tặng bác. Bà Trinh nhận lấy mở ra xem rồi nói: cảm ơn con nha, bác thích lắm. Dạ không có gì bác ạ. Mà anh Phong chưa đi làm về sao bác? Chưa con, chắc nó qua nhà con bé Tú Linh rồi. Ngay bà Trinh nhắc tên Tú Linh, Mỹ Duyên ngạc nhiên hỏi: bác cũng biết Tú Linh sao ạ? Bác biết, có chuyện gì hả con? Dạ sao gần đây ở công ty hai người họ rất thân mật, nên mọi người bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của anh Phong và cô ta đó bác. Con sợ ảnh hưởng tới anh Phong quá bác ạ. Mỹ Duyên nói xong thì cầm ly nước định uống, còn bà Trinh nghe vậy thì bật cười trả lời: hai đứa sắp kết hôn rồi nên thân mật là chuyện bình thường thôi mà con. Chuyện này gia đình bác chưa thông báo nên mọi người không biết. Bà bàn tán cũng phải. Bà Trinh vừa dứt lời thì ly nước trên tay Mỹ Duyên cũng rơi xuống nền nhà vỡ tan tành. Cô ta vội cúi xuống nhặt mảnh vỡ rồi nói: con vô ý quá, con xin lỗi bác ạ. Không sao đâu, con để đó đi, cô Xuân ra dọn được rồi. Vừa hay cô Xuân cũng trong bếp đi ra, thấy vậy liền lại dọn. Dọn xong cô Xuân liền rời đi. Mỹ Duyên lúc này lên tiếng hỏi: khi nãy bác nói anh Phong và Tú Linh sắp kết hôn là sao ạ? Tháng sau Khải Phong và Tú Linh tổ chức đám cưới rồi, lúc đó con nhớ đến chung vui cùng gia đình bác nha. Mỹ Duyên cực kỳ sốc khi biết chỉ chưa đầy một tháng nữa là hai người họ sẽ kết hôn, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường, mỉm cười nói: dạ nhất định rồi ạ. Mỹ Duyên và bà Trinh nói thêm vài chuyện nữa thì bà Trinh mời Mỹ Duyên lại ăn cơm cùng gia đình, nhưng cô ta từ chối xin phép về vì có việc bận nên bà tiễn Mỹ Duyên ra ngoài cổng. Chờ Mỹ Duyên lên taxi thì bà đóng cửa đi vào, nhưng đúng lúc đó thì xe anh em Khải Phong về nên bà đợi Khải Phong lái xe vào rồi mới đóng cổng. Bà Trinh vào nhà thấy Khải Phong và Đình Phú ai nấy mồ hôi nhễ nhại thì hỏi: hai đứa đi đâu về mà mồ hôi nhễ nhại thế kia? Đình Phú trả lời: con với anh Phong tới sân golf, mà ban nãy mẹ đi đâu ra ngoài cổng vậy? À, con bé Mỹ Duyên tới chơi với mẹ, Nãy mẹ ra mở cổng cho nó về thì hai đứa về đó. Thôi, hai đứa lên tắm nghỉ ngơi đi, rồi lát xuống ăn cơm. Hai anh em Đình Phú đồng thanh dạ, rồi ai nấy đi về phòng tắm rửa. Mỹ Duyên về đến nhà, nhìn thấy mẹ đang tưới cây, cô ta không chào, mà hậm hực đi lên phòng, tức giận ném cái túi sách xuống nệm rồi nói. Con khốn, ta tốn bao công sức mà vẫn không được anh Phong để ý. Vậy mà mày dám cướp anh ấy của tao, nhất định tao sẽ cướp anh Phong lại. Chỉ có tao mới xứng đáng với anh ấy thôi. Bà Cúc thấy con gái như vậy thì tắt vòi nước rồi nhanh chóng đi lên theo. Thấy cửa phòng không đóng, bà đi vô hỏi. Có chuyện gì mà mẹ thấy con tức giận vậy Mỹ Duyên? Mỹ Duyên thấy mẹ hỏi, cô ta ấm ức nói chuyện Khải Phong sắp lấy vợ cho mẹ nghe. Con thích anh Phong từ nhỏ tới giờ. Con không chấp nhận được việc anh ấy đi lấy người khác làm vợ được mẹ ơi. Mẹ giúp con đi ạ. Bà Cúc khẽ thở dài nói. Đàn ông đâu phải có mỗi Khải Phong đâu con. Vẫn còn nhiều người xuất sắc hơn mà. Con gái mẹ xinh đẹp, lại có học thức, thiếu gì người theo đuổi đâu. Mà lại ấm ức vì người không yêu mình cưới vợ. Để từ từ mẹ tìm người khác tốt hơn thằng Phong cho con nha. Không, con chỉ muốn lấy anh Phong thôi. Mẹ không giúp con nhảy lầu chết cho mẹ xem. Gia đình có mỗi Mỹ Duyên nên nghe con gái nói thế bà Cúc vội nói. Con bình tĩnh lại đi, sao lại suy nghĩ nông nổi vậy? Vì một người không yêu mình có đáng làm vậy không con? Ba mẹ chỉ có mình con, mà con làm vậy không sợ ba mẹ đau lòng sao? Mỹ Duyên biết ba mẹ rất yêu thương cô ta nên dọa để mẹ giúp, chứ cô ta cũng là người ham sống sợ chết. Không dám làm gì cho mình đau đâu. Con cũng đau lòng lắm mẹ ơi. Không có được anh Khải Phong, con sống không bằng chết. Không lẽ mẹ muốn con sống như vậy sao? Nghe con nói vậy, bà Cúc không biết khuyên giải làm sao. Bà biết con bà rất yêu Khải Phong. Nếu không có được Khải Phong thì con bà sẽ không cam lòng mà héo hon đến chết mất. Nhìn con như thế, có người mẹ nào chịu được nên bà đành nói. Được rồi. Để mai mẹ mời bà Trinh đi ăn rồi nói chuyện xem sao. Mỹ Duyên nghe thế liền cảm ơn mẹ rối rít rồi nói. Từ giờ tới đám cưới chỉ còn một tháng nữa thôi đó. Mẹ mau mau tìm cách gì cho anh Phong lấy con đi. Mẹ biết rồi, con gái đừng buồn nữa nha. Thấy mẹ đã làm theo đúng ý mình, Mỹ Duyên cười tươi gật đầu. Buổi tối sau khi ăn xong dĩa mì xào thì Tú Linh lên phòng. Nằm đọc sách một lúc thì cô chợt nhớ khi chiều Khải Phong có nói cô xem thích tiệm áo cưới nào thì cả hai đi chụp hình cưới, nên cô mở laptop ra tìm. Sau khi dạo một vòng thì cô cũng tìm được một tiệm áo cưới cũng khá nổi tiếng, nên lưu địa chỉ lại. Ban đầu cô chỉ định chọn đại, nhưng nghĩ lại đời người con gái hạnh phúc nhất là được khoác lên người chiếc váy cưới, nên cô mới tìm lâu như thế. Tú Linh định lấy điện thoại gọi nói cho Khải Phong biết, nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại cô đã đổ chuông. Nhìn số điện thoại lạ, cô nhấn nghe. Alo, Tú Linh nghe đây ạ. Đầu dây bên kia lên tiếng. Là tôi đây. Tú Linh ngờ ngợ vài giây rồi mới trả lời. Ở đâu mà anh có số điện thoại của tôi để gọi vậy? Buổi chiều trong lúc đánh gôn, Đình Phú cầm điện thoại giúp Khải Phong, nên đã nhanh chóng lấy được số điện thoại của Tú Linh. Nghe cô hỏi, anh bật cười nói. Chuyện tôi có số điện thoại của chị đâu có quan trọng đâu. Chuyện quan trọng là tôi đang đói mà chờ chị mời đi ăn lâu quá, nên tôi đành phải gọi cho chị trước đấy. Này, anh ngang ngược quá nha. Rõ ràng tôi đã nói khi nào tôi rảnh thì sẽ mời anh còn gì. Nhưng tôi muốn đi bây giờ. Chị chuẩn bị đi. Tôi chuẩn bị tới nhà chị đấy. Tôi có nói đi bây giờ đâu mà anh tới làm gì vậy? Tùy chị. Lát nữa tôi đến chị mà không ra, tôi nhấn còi inh ỏi cả khu nhà chị xem chị có chịu được không? Đình Phú nói xong thì vội tắt máy. Anh không hiểu lý do gì mà càng tiếp xúc với Tú Linh, anh càng có hứng thú với cô. Khẽ mỉm cười, Đình Phú đi thay quần áo, rồi nhanh chóng xuống nhà lái xe đến đón Tú Linh. Tú Linh đang định nói lại thì Đình Phú đã tắt máy ngang. Cô tức đến nỗi không thở được. Cô liền gọi cho Thu Hoài rủ đi cùng. Nhưng Thu Hoài nói đang ở nhà ba mẹ Minh Hoàng ra mắt gia đình anh ta nên không đi được. Tú Linh nói vài câu với Thu Hoài rồi tắt máy. Ngồi trên giường một lúc lâu, cô nghĩ đằng nào cũng phải đi. với cô cũng không muốn nợ nần người khác, nên đi thay quần áo rồi xuống dưới nhà chờ. Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, thì Tú Linh thấy ba mẹ đi công việc về nên cô nói: con có hẹn với Thu Hoài nên ra ngoài một lát nha ba mẹ. Bà Hồng gật đầu trả lời: con đi đi, nhớ về sớm đó. Dạ con biết rồi ạ. Tú Linh nói xong thì điện thoại cũng đổ chuông. Cô nhìn ra trước nhà thấy có chiếc xe đậu phía trước, nên nhanh chóng chào ba mẹ rồi đi ra. Ở bên ngoài, Đình Phú đã đứng trước đầu xe. Thấy Tú Linh ra, bất giác anh mỉm cười tươi như thấy người mình yêu vậy. Chờ Tú Linh đóng cổng đi lại thì anh nói: chị cũng đúng giờ đấy, tôi còn đang định nhấn còi xe đây. Anh thôi mấy cái trò trẻ con lại đi. Sau đó Tú Linh tự mở cửa xe phía sau đi vào ngồi. Chuẩn bị đóng cửa thì Đình Phú đi lại chặn ngang nói: tôi không có thói quen nói chuyện mà phải quay về phía sau. Chị mau lên ghế trước ngồi đi. Anh lái xe thì tập trung lái đi chứ quay ra nói chuyện làm gì. Với cả chắc gì tôi đã nói chuyện. Còn anh thấy không nói chuyện không được thì đi với người khác đi. Chứ tôi không hiểu chuyện để tiếp chuyện anh được đâu. Tú Linh tức giận trả lời. Cô định bước chân xuống thì đã bị Đình Phú cúi người xuống ôm lấy. Vì Đình Phú mặc áo thun nên trong lúc cúi xuống ôm cô thì tay áo bị kéo lên và vô tình để lộ ra một hình xăm. Tú Linh nhìn hình xăm đó, trong đầu chợt lóe lên gì đó mà quên luôn phản ứng lại với hành động của Đình Phú. Nhưng một thoáng rồi cái suy nghĩ kia cũng không làm cô nhớ được gì. Sau khi để Tú Linh ngồi xuống, Đình Phú nhanh chóng qua ghế lái rồi lái xe đi. Ngồi trên xe, Tú Linh cứ nhớ về cái hình xăm ban nãy. Cô quyết định quay sang hỏi Đình Phú: vừa nãy tôi thấy tay anh có một hình xăm, tôi nhớ mang máng là đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ. Đình Phú nghe Tú Linh hỏi thì lập tức trả lời lại: câu hỏi hình xăm con đại bàng này sao? Có rất nhiều người xăm nó, chứ đâu riêng gì tôi đâu. Tú Linh nhận được câu trả lời như thế thì cảm thấy cũng đúng, nên cô chỉ gật đầu mà không trả lời nữa. Một lát sau thì cũng đến một nhà hàng sang trọng. Đình Phú và Tú Linh cùng nhau đi vào. Đình Phú gọi rất nhiều món, đa số là món ăn bổ dưỡng cho người mang thai. Tú Linh thấy vậy thì nói: tôi mời anh ăn, mà sao anh không gọi gì đi, toàn gọi món cho tôi không vậy? Chị ăn đi, ở đây toàn món bổ dưỡng rất hợp cho chị đó. Vừa nói Đình Phú vừa gắp thức ăn cho Tú Linh. Tú Linh cũng không nghĩ ngợi gì mà cầm đũa lên gắp. Nhưng chưa kịp ăn thì một giọng nói vang lên, khiến cô và Đình Phú cùng quay ra hướng có giọng nói đó, thì nhìn thấy một cô gái tiến đến và nói với giọng khó chịu: anh Phú, con nhỏ này là ai vậy hả? Lâu nay anh lơ là với em là vì nó phải không? Trà My đi ăn cùng bạn, vô tình nhìn thấy Đình Phú đang ngồi cùng bàn với một cô gái khác, nên cô ta lập tức đi lại hỏi. Đình Phú thấy Trà My thì hết sức ngạc nhiên, anh chưa kịp trả lời lại thì đã thấy Trà My lao tới tát vào mặt Tú Linh. Bị tát bất ngờ nên Tú Linh không tránh được mà ăn trọn cái tát đó. Đình Phú cũng bất ngờ khi Trà My hành động như thế. Anh lập tức đứng dậy đẩy Trà My ra, khiến cô ta sắp té, rồi hỏi han Tú Linh: Tú Linh, chị có sao không? Xin lỗi chị rất nhiều. Tú Linh khá đau nhưng cô không muốn làm lớn chuyện nên lắc đầu nói: tôi không sao, mà cô ta là ai vậy? Người quen của anh hả? Ở phía sau, Trà My thấy Đình Phú hỏi thăm cô gái tên Tú Linh thì càng tức. Lời Tú Linh hỏi vừa dứt thì cô ta liền trả lời: tao là người yêu của anh Phú đấy. Mày là con khốn ở đâu chui ra, định mồi chài người yêu tao vậy hả? Tiếng Trà My vừa dứt thì Đình Phú đã cho cô ta một cái tát như trời giáng rồi quát lên: Trà My, cô im đi được rồi đó. Đừng thấy tôi dễ dãi bỏ qua mọi chuyện thì làm tới vượt quá giới hạn của thằng Phú này. Anh vì nó mà đánh em, còn lớn tiếng quát em nữa hả? Nói xong, Trà My bắt đầu la hét om sòm khiến mọi người trong nhà hàng bắt đầu chú ý và bàn tán xôn xao. Người bạn đi cùng Trà My cũng khuyên cô ta bình tĩnh lại, có gì từ từ nói, nhưng cô ta không chịu, một mực làm lớn chuyện. Tú Linh thấy tình hình căng thẳng, cô cũng muốn giải quyết êm xuôi nên nói với Đình Phú: tự dưng tôi thèm ăn kẹo bông bán ở trước cửa nhà hàng quá, anh ra đó mua giúp tôi nha. Đình Phú đưa ánh mắt sắc lạnh qua nhìn Trà My như cảnh cáo rồi trả lời. Vậy chị ngồi đây chờ tôi một lát, tôi mua rồi quay lại ngay. Tú Linh gật đầu chờ Đình Phú đi thì cô đi lại gần chỗ cô gái tên Trà My kia lên tiếng giải thích. Cô hiểu lầm rồi, tôi và anh ta chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tôi cũng không có ý định mồi chài anh ta. Vì thế cô nên bình tĩnh lại, đừng hành động hồ đồ mà làm mất mặt cô và Đình Phú. Mày mới là người mất mặt đấy, con hổ ly tinh. Tôi không nghĩ con người xinh đẹp như chị lại cư xử như người vô văn hóa vậy. Á à, mày cướp người yêu của tao mà lại còn dám nói tao cư xử vô văn hóa nữa à? Để tao cho mày biết thế nào là vô văn hóa. Dứt lời, Trà My lao vào đánh Tú Linh và xô cô ngã xuống sàn, khiến ai chứng kiến cũng bất ngờ. Mọi người ở đấy nghe Trà My gọi cô là hồ ly tinh nên nghĩ cô phá hoại hạnh phúc của cô ta. Nên ai nấy khi thấy cô bị như vậy đều hả hê đứng chỉ trỏ chửi bới, chứ không hề để ý đến sắc mặt tái nhợt vì đau của Tú Linh. Trà My nhìn vẻ mặt của Tú Linh, nghĩ cô ta giở trò ăn vạ nên hất hàm nói. Đừng có ở đó mà giở trò ăn vạ ở đây. Tao cảnh cáo mày, mau tránh xa anh Phú ra. Còn để tao gặp lại một lần nữa thì không nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Tú Linh ôm bụng, cơn đau co thắt khiến cô nhăn nhó nói. Mau gọi cấp cứu giúp tôi. Nhưng tuyệt nhiên không một ai để ý đến lời cô nói, mà quay lưng bỏ đi về bàn của họ ngồi xuống tiếp tục ăn. Ở bên ngoài, Đình Phú vừa mua kẹo bông đi vào nhìn thấy Tú Linh ngồi dưới sàn nhà ôm bụng, thì liền chạy lại hỏi. Chị bị sao vậy? Sao lại bị ngã thế này? Có phải do cô ta làm không? Mau đưa tôi đến bệnh viện. Tôi đau bụng lắm. Trà My thấy Đình Phú nói vậy thì lên tiếng. Là do cô ta tự ngã, em không làm gì cả. Đình Phú sợ ảnh hưởng đến cái thai nên vội ôm Tú Linh lên đi ngang qua chỗ Trà My. Anh gằn giọng nói. Nếu mẹ con cô ấy có mệnh hệ gì, nhất định cô sẽ phải trả giá. Dứt lời, Đình Phú vội ôm Tú Linh ra xe, cho cô nằm ở ghế sau rồi nhanh chóng lái xe tới bệnh viện. Còn Trà My thì run rẩy khắp người khi nghe Đình Phú nói như vậy. Cô ta không còn tâm trí để ăn nữa mà bỏ đi về phòng trọ. Trong bệnh viện lúc này, bác sĩ sau khi thăm khám qua cho Tú Linh xong thì nói với Đình Phú. Thai phụ bị động thai, rất may là em bé không sao. Bây giờ thai phụ nằm lại đây nghỉ ngơi. Sáng mai tôi sang kiểm tra lại, nếu không có vấn đề gì thì có thể về nhà, nhưng hạn chế đi lại nhé. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Sau đó Đình Phú mở cửa cho bác sĩ ra ngoài rồi đi vào. Ngồi cạnh giường, Tú Linh nói. Tôi xin lỗi, may là đứa bé không sao. Chị chịu khó nằm ở đây tối nay nhé. Ngày mai tôi đưa chị về. Tú Linh gật đầu xoa xoa cái bụng nhỏ của cô rồi trả lời. Mẹ con tôi bình an rồi, anh đừng trách mình nữa. Chị có muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho chị. Tú Linh lắc đầu nói. Tôi muốn ngủ thôi chứ không muốn ăn. Vậy chị ngủ đi, tôi ra ngoài ngồi. Có số điện thoại tôi rồi, cần gì thì chị cứ gọi nha. Nói xong Đình Phú đi ra ngoài ghế ở hành lang trước phòng ngồi. Sau khi Đình Phú đi, Tú Linh lấy điện thoại gọi cho mẹ, nói cô ngủ lại bên nhà Thu Hoài cho mẹ đỡ lo, rồi mới yên tâm ngủ. Một lát sau, Đình Phú không thấy Tú Linh gọi, nên anh mở cửa đi vào thì thấy cô đã ngủ. Anh đi lại gần nhẹ nhàng kéo mền đắp lại cho cô rồi đi ra ngoài. Anh ra ngoài cổng bệnh viện nói dối bác bảo vệ là ra ngoài mua ít đồ cho vợ nên được cho ra rồi lái xe tới phòng trọ của Trà My. Trà My ở trong phòng thấp thỏm không ngủ được. Cô ta nghe tiếng gõ cửa thì càng run sợ hơn bao giờ hết. Cô ta nói vọng ra. Ai vậy? Nửa đêm không ngủ còn gõ cửa phòng tôi vậy? Đình Phú ở bên ngoài không trả lời mà lấy điện thoại ra nhấn gọi. Trà My ở bên trong thấy số Đình Phú thì vui mừng vội đi ra mở cửa. Nhưng vừa mở cửa ra, cô ta đã bị Đình Phú bóp cổ đẩy vào trong. Đôi mắt anh hằn lên tia lửa đỏ. Anh gằn giọng nói. Tôi đã cảnh cáo cô thế nào rồi hả? Trà My khó thở nhìn Đình Phú. Bây giờ trông anh rất đáng sợ. Cô ta đưa tay lên cố gắng gỡ tay Đình Phú ra nhưng không được, nên nói ú ớ. Em sai rồi, anh buông tay ra đi, em khó thở quá. Đình Phú lúc này mới buông tay ra, Trà My ho vài tiếng rồi cầm tay anh nói. Em xin lỗi, vì em yêu anh, sợ mất anh nên mới hành động như vậy. Em cũng không biết là cô ta có thai, em sai rồi. Tôi và cô, ngoài quan hệ tình tiền vui chơi ra, thì tôi chẳng có chút tình cảm gì với cô hết. Từ nay về sau, tôi và cô chấm dứt hết mọi quan hệ, nên đừng làm phiền tới tôi nữa. Đừng mà anh, em hứa sau này sẽ không như thế nữa, anh đừng bỏ em. Đình Phú không trả lời mà mở bóp lấy ra một xấp tiền ném xuống nệm rồi bỏ đi về bệnh viện, mặc kệ Trà My khóc lóc van xin. Sáng hôm sau, Đình Phú cho Tú Linh ăn sáng xong thì gọi bác sĩ tới khám lại cho cô. Sau một hồi thăm khám thì bác sĩ cho về và dặn dò vài điều quan trọng. Đình Phú cảm ơn bác sĩ rồi định dìu Tú Linh đi, nhưng chợt nhớ bác sĩ dặn là ít đi lại nên anh nói. Bác sĩ dặn chị ít đi lại, mà từ đây ra tới cổng bệnh viện cũng xa, sợ ảnh hưởng, nên tôi bế chị đi nha. Tôi không sao đâu, đi từ từ cũng được. Bác sĩ đã dặn như thế thì chị nên nghe lời đi. Dứt lời, Đình Phú cúi người xuống bế Tú Linh bước đi. Mọi người trong bệnh viện thấy cảnh tượng này đều trầm trồ khen cô có người chồng tâm lý, làm Tú Linh nghe ngại đỏ hết cả mặt. Cô nói nhỏ, anh thả tôi xuống đi, tôi tự đi được mà. Chị ngoan ngoãn im lặng đi, nếu không tôi sẽ... Này, anh định làm gì bậy bạ hả? Ở đây là bệnh viện, ở nơi công cộng đó. Anh đừng có mà hành động bậy bạ nha. Tôi im lặng được chưa? Nếu chị còn nói nữa, thì tôi sẽ hành động bậy bạ như chị nói đó. Tôi im lặng được chưa? Đình Phú thấy Tú Linh im lặng thì mỉm cười. Đột nhiên trong lòng anh lại nhen nhóm lên một thứ cảm xúc gì đó, khiến anh không thể hiểu được. Ra tới xe, Đình Phú để Tú Linh đứng xuống, sau đó mở cửa cho cô vào trước, rồi anh mới qua bên ghế lái ngồi lái xe đi. Trên đường về, Đình Phú nói, chị đã nhớ lời bác sĩ dặn hết chưa? Tôi nhớ rồi, anh yên tâm đi. Đình Phú gật đầu rồi tiếp tục lái xe, về đến nhà Tú Linh chờ cô đi vào rồi mới lái xe đi. Tú Linh vào nhà thì gặp mẹ đang cắt hoa hồng cắm ở bàn, nên cô đi lại ngồi xuống ghế nói, con chào mẹ, hôm nay mẹ lại cắt hoa vào cắm à? Bà Hồng nghe Tú Linh hỏi thì trả lời, con về rồi đó hả? Hoa ngoài vườn nở rộ quá nên mẹ cắt đem vô cắm trưng. Dạ, mẹ đưa đây con làm phụ cho. Thôi, để mẹ làm được rồi, con đụng vào lại bị gai đâm đó. Mà đã ăn uống gì chưa con? Cô biết con nấu bún chả cá, con thích ăn đó. Dạ thôi mẹ ạ, con mới đi ăn với Thu Hoài, về nên còn no lắm. Ừ, cũng sắp tới ngày tổ chức hôn lễ, hai đứa đã định bao giờ đi chụp ảnh cưới chưa? Con định sang tuần sẽ đi đây mẹ. Bà Hồng gật đầu rồi nói thêm vài câu nữa, thì Tú Linh xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Đình Phú sau khi đưa Tú Linh về nhà thì anh lái xe đến căn nhà của mình ở quận 5. Trước nay Đình Phú muốn tự lập nên mua căn nhà ở đây một mình cho thoải mái. Cho đến thời gian gần đây vì ba sắp về hưu nên anh mới đến công ty làm việc và chuyển về nhà ở. Tuy không ở đây nữa nhưng anh vẫn thuê người dọn dẹp nên căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ. Đi tới phòng ngủ, Đình Phú mở tủ lấy quần áo ra đi tắm rồi pha vội gói mì ăn chống đói. Vừa ăn xong thì điện thoại đổ chuông. Nhìn người gọi tới là Trà My, anh thẳng tay tắt máy rồi vào phòng nằm ngủ. Do cả đêm hôm qua anh sợ Tú Linh có chuyện gì nên không dám ngủ. Trà My gọi cho Đình Phú muốn xin lỗi anh để hàn gắn lại nhưng bị tắt máy ngang, nên tức giận hét ầm lên, cầm đồ đạc trên giường ném xuống đất. Trong đầu Trà My lúc này hiện lên suy nghĩ phải đi tìm Đình Phú, nhưng cô ta chợt nhớ ra là cô ta không hề biết nhà Đình Phú ở đâu cả. Chỉ biết anh rất giàu có nên mới đeo bám kiếm tiền. Đúng lúc không biết làm sao thì cô ta nhận được cuộc gọi của lũ bạn đi cà phê nên liền đứng dậy thay quần áo, trang điểm rồi đi. Mấy hôm sau, bà Trinh đang ngồi uống trà đọc báo thì điện thoại của bà đổ chuông. Bà nhìn thấy người gọi là bà Cúc, mẹ Mỹ Duyên thì cầm điện thoại lên nhấn nghe. Alo, tôi nghe đây. Đầu dây bên kia, bà Cúc nghe giọng bà Trinh liền nói. Hôm nay bà có rảnh không? Tôi với bà đi mua sắm gặp nhau nói chuyện. Lâu quá không gặp bà rồi. Bà Trinh nhìn đồng hồ cũng còn sớm, ở nhà cũng không làm gì nên bà nói. Cũng được, vậy hẹn bà ở trung tâm thương mại X nha. Bà Cúc nghe vậy trả lời lại rồi tắt máy, sau đó nhanh chóng thay quần áo đến trung tâm thương mại. Còn bà Trinh thì dặn dò cô Bích vài việc, rồi cũng lên phòng thay quần áo rời đi. Bà Cúc tới trung tâm sớm nên đứng bên ngoài chờ. Một lát sau thì bà Trinh cũng tới. Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi cùng đi vào trong. Vừa đi bà Cúc vừa nói. Tôi nghe Mỹ Duyên nói Khải Phong sắp lấy vợ hả bà? Ừ, qua tháng là đám cưới của nó. Bà nhớ tới chung vui với gia đình tôi nha. Bà Cúc tỏ vẻ buồn buồn nói. Nhất định rồi. Cứ nghĩ là tôi với bà sẽ có duyên thành thông gia với nhau mà ai ngờ. Tôi cũng muốn chúng ta thành thông gia. Nhưng chuyện tình cảm mình muốn can thiệp cũng được đâu bà. Bọn nó bây giờ toàn đặt đâu ba mẹ ngồi đó. Chứ ba mẹ không đặt bọn nó theo ba mẹ được. Bà Cúc nghe thế thì không trả lời nữa mà chỉ gật đầu. Bà suy nghĩ có lẽ Mỹ Duyên con gái của bà đã hết hy vọng rồi. Lúc này bà Trinh chợt nhìn thấy chỗ bán đồ bầu. Bà vào xem qua cái nào cũng đẹp rất hợp với Tú Linh nên liền đi lựa. Bà Cúc thấy đột nhiên bà Trinh đi vào mua đồ bầu thì ngờ ngợ hỏi. Này, bà mua đồ bầu cho ai thế? Bà Trinh đang lựa ngay bà Cúc hỏi thì trả lời. Tôi lựa cho vợ Khải Phong, con bé có thai rồi. Bà Cúc nghe câu trả lời mà ngỡ mình nghe nhầm nên bà lắp bắp hỏi lại. Bà nói vợ sắp cưới của Khải Phong có bầu sao? Ừ, bây giờ chắc cũng sắp được 4 tháng rồi. Thế thì tốt quá, chúc mừng gia đình bà nha. Có con dâu lại có luôn cả cháu nội. Cảm ơn bà nha. Bà Trinh trả lời xong thì tiếp tục lựa đồ cho Tú Linh đem lại quầy thanh toán. Sau đó cùng bà Cúc tiếp tục đi mua sắm cho mình xong thì cả hai ra về. Bà Trinh về đến nhà liền gọi cho Khải Phong. Khải Phong đang xem hợp đồng thấy mẹ gọi thì liền nhấn nghe. Dạ, con nghe đây mẹ. Chiều con đưa Tú Linh về nhà mình nha. Mẹ có chuyện muốn nói với con bé. Dạ, để con nói Tú Linh. Con đang bận chút việc. Con tắt máy mẹ nha. Nói xong Khải Phong tắt máy, rồi đi lại bàn nói với Tú Linh. Mẹ vừa gọi cho anh bảo chiều nay đưa em về nhà anh. Mẹ có chuyện muốn nói. Tú Linh đang kiểm tra tài liệu, nghe Khải Phong nói mẹ anh muốn nói chuyện với mình, thì ngạc nhiên hỏi. Mẹ có nói muốn nói chuyện gì không anh? Vì đã ra mắt gia đình hai bên và ấn định ngày cưới nên Tú Linh và Khải Phong đều thay đổi cách gọi ba mẹ của hai bên. Khải Phong lắc đầu nói. Mẹ không nói em, chỉ bảo anh chở em về nhà anh. Mẹ muốn nói chuyện với em thôi, chiều anh đưa em về nhà anh nha. Tú Linh gật đầu rồi tiếp tục xem tài liệu. Còn Khải Phong thấy Tú Linh đồng ý thì không nói gì nữa, mà đi lại bàn làm việc. Buổi chiều tan làm như thường lệ, Tú Linh, Khải Phong và Đình Phú lại cùng nhau về. Vừa vô tới nhà Tú Linh chưa kịp chào thì bà Trinh đã kéo lại sofa ngồi xuống nói. Mấy đứa về rồi đó à, mau ngồi xuống đi. Nói xong bà đưa túi đồ cho Tú Linh rồi nói tiếp. Sáng nay mẹ đi mua đồ, thấy mấy cái đầm bầu này xinh lại rất hợp với con nên mẹ mua cho con. Con mở ra xem thử có thích không? Tú Linh nghe bà Trinh nói vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp xen lẫn hạnh phúc. Cô không nghĩ mẹ Khải Phong lại quan tâm mình đến vậy. Nhận lấy túi đồ từ tay của mẹ Khải Phong, cô mở ra xem thì rất vừa ý. Cô mỉm cười nói. Mẹ mua đồ cho con đẹp quá, lại hợp ý con nữa. Con cảm ơn mẹ ạ. Bà Trinh thấy Tú Linh thích thì cũng mỉm cười đáp lại. Cái con bé này, người nhà với nhau mà, cảm ơn gì không biết. Đình Phú ngồi nãy giờ cùng Khải Phong không thấy mẹ nói gì tới hai anh em nên liền lên tiếng. Mẹ sắp có con dâu nên quên mất con và anh Phong rồi. Bà Trinh nghe thế thì mỉm cười nói. Con với Khải Phong ngày nào mẹ không gặp mà quên với nhớ. Tú Linh mẹ không gặp được thường xuyên mới quan tâm con bé chút xíu thôi. Mà con đã ganh với con bé là không được đâu đấy. Mà cũng mau mau lấy vợ đi cho ba mẹ nhờ. Đình Phú lắc đầu trả lời. Con còn lo sự nghiệp nên chưa tính đến chuyện đó đâu. Anh Phong lấy vợ là mẹ được nhờ rồi còn gì. Con đi làm rồi còn lo sự nghiệp gì nữa. Công ty đó giờ ba con cũng giao cho hai anh em điều hành rồi. Con tính chuyện lập gia đình từ bây giờ được rồi đó. Mà Tú Linh, lát ở lại ăn cơm nha con. Bà nội có nấu mấy món bồi bổ cho hai mẹ con đó. Bà Trinh vừa nói vừa xoa cái bụng bầu của Tú Linh, khiến cô có chút giật mình. Nhưng chỉ một tháng cô đã bình tĩnh lại, mỉm cười nhìn bà, gật đầu đồng ý. Đến tầm 7 giờ hơn thì cả nhà bắt đầu vào ăn cơm. Vừa ăn mọi người vừa nói chuyện rất vui vẻ. Trong khi nhà Khải Phong cùng nhau vui vẻ ăn cơm trò chuyện, thì trái ngược lại không khí đó là sự buồn bực tức giận ở nhà Mỹ Duyên. Cô ta tức giận đập phá hết đồ đạc trong phòng vì nghe mẹ nói lại là Tú Linh đã có thai. Bà Cúc hiểu vì sao con gái mình lại như thế nên ở bên an ủi. Con đừng bực tức nữa. Khải Phong giờ đã có con rồi nên không thay đổi được đâu. Con chấp nhận đi Mỹ Duyên. Đừng tự si tình rồi làm khổ mình nữa. Buông bỏ đi con. Biết đâu con lại tìm được một người hơn Khải Phong thì sao? Con chỉ yêu anh Phong thôi. Còn người khác dù có hơn anh Phong con cũng không thích. Tại sao anh ấy lại đột ngột lấy vợ như thế chứ? Đã vậy cô ta lại còn có thai nữa chứ. Mẹ nói xem con phải làm sao, con không chấp nhận được. Mẹ biết con yêu thằng Phong, nhưng nó lại lựa chọn người khác mà không yêu con, thì mẹ muốn giúp con cũng không giúp được. Với lại con bé kia nó có thai rồi, thì thằng Phong sẽ không bao giờ bỏ nó để yêu con đâu. Dù con có ở bên nó bao lâu nữa thì nó cũng sẽ không thay đổi đâu. Con càng thế chỉ lại càng làm khổ con thôi. Hay là con ra nước ngoài một thời gian cho thoải mái, chứ càng ở đây con lại càng thấy bực tức hơn mà thôi. Nghe mẹ nói vậy, Mỹ Duyên trả lời. Con hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Vậy con nghỉ ngơi đi, để mẹ nấu cháo cho con ăn nha. Mỹ Duyên gật đầu chờ mẹ ra khỏi phòng, thì cô ta ngồi xuống suy nghĩ. Cô ta không cam lòng để tuột mất Khải Phong như thế. Khải Phong chỉ hợp với cô ta, chứ người như Tú Linh sao hợp được. Suy nghĩ một lát thì cô ta cũng nghĩ ra một cách, đó là sẽ cảnh cáo Tú Linh để cô sợ mà không lấy Khải Phong nữa. Nghĩ vậy cô ta mỉm cười hài lòng rồi lấy quần áo đi tắm. Ngày hôm sau, Mỹ Duyên đi làm sớm hơn mọi khi. Cô ta đứng ở cửa thang máy chờ Tú Linh tới. Đợi một lúc thì cũng thấy Tú Linh đi vào cùng Khải Phong và Đình Phú. Cô ta chở họ đi lại rồi nói. Chào mọi người, tôi có chuyện muốn nhờ Tú Linh, phiền cô ra kia tôi nói được không? Tú Linh thấy Mỹ Duyên hôm nay đến sớm lại nói có việc muốn nhờ mình, thì cũng bất ngờ, không biết việc của chị ta nhờ là việc gì. Trước giờ công việc của Mỹ Duyên đâu có bao giờ nhờ gì đâu, nay lại bảo vậy, chị ta có ý đồ gì đây? Mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn nhưng vì có Khải Phong và Đình Phú ở đây, nên cô cũng không hỏi thẳng chị ta được. Mà cô lịch sự hỏi, có chuyện gì vậy, chị nói ở đây luôn đi. Chuyện này hơi tế nhị một chút nên nói ở đây không tiện lắm. Nghe vậy Tú Linh không có cách nào từ chối nên quay sang Khải Phong nói. Anh lên trước đi ạ, em giúp chị Mỹ Duyên xong sẽ lên ngay. Khải Phong gật đầu rồi cùng Đình Phú đi lên. Nhưng Đình Phú nãy giờ quan sát cứ có cảm giác Mỹ Duyên khó chịu khi nói chuyện với Tú Linh. Mặc dù Mỹ Duyên tươi cười và nói rất nhẹ nhàng, Đình Phú thấy có gì đó không ổn nên muốn đi đâu đợi hai người đó xem sao. Anh nói với Khải Phong, anh Phong lên trước đi, em ra ngoài mua cà phê, tự dưng lại muốn uống, anh uống không? Cho anh một ly đen đá nhé. Nói xong Khải Phong bấm thang máy đi vào, Đình Phú quay người đi ra ngoài. Lúc này chỉ còn lại Mỹ Duyên và Tú Linh. Mỹ Duyên lên tiếng, cô đi ra đây với tôi. Nói xong Mỹ Duyên quay người bước đi. Tú Linh thấy thái độ của Mỹ Duyên khi không có Khải Phong ở đây thì khác hẳn, nên chần chừ không muốn đi. Nhưng lúc nãy cô đồng ý với chị ta, giờ không đi cũng không được. Cô trong lòng đầy những hoài nghi và thắc mắc, đi theo sau chị ta. Ra tới chỗ bãi đỗ xe, Mỹ Duyên bất ngờ quay lại tắt thẳng vào mặt Tú Linh rồi gằn giọng nói. Còn khốn, tại sao mày lại dám cướp anh Phong của tao? Đã vậy lại còn dám mang thai nữa vậy hả? Đang đi thì bị tát bất ngờ, Tú Linh không kịp tránh nên lãnh trọn cái tát của Mỹ Duyên, khiến má cô bỏng rát vì lực tát rất mạnh. Mỹ Duyên như dồn hết tức giận vào cái tát đó. Nhưng lúc này Tú Linh lại không đưa tay lên ôm má, mà cô đưa tay che bụng của mình, vì cô thấy Mỹ Duyên đang như con mãnh thú muốn xé xác con mồi của mình vậy. Nếu là trước đây chỉ có một mình cô thì không sao, nhưng nay còn con của cô nữa. Cô không muốn xảy ra bất trắc với con, nên lấy tay che chắn để bảo vệ rồi trừng mắt nhìn Mỹ Duyên trả lời. Anh Phong đâu phải vật sở hữu của chị đâu, mà chị nói tôi cướp của chị. Tôi và anh Phong yêu nhau nên việc tôi có con với anh ấy cũng là chuyện bình thường thôi. Chứ có gì đâu mà chị lại nổi điên lên như vậy. Tôi bây giờ đang mang thai và không muốn con mình bị bất cứ tổn thương gì, nên chị đừng có mà đụng vào người tôi. Trước đây tôi nhịn chị, còn giờ thì đừng hòng. Chị thử đụng vào tôi một lần nữa đi, xem anh Phong có tống cổ chị ra khỏi công ty này không. Mày chắc chắn là mày dụ dỗ anh Phong để từ một con thư ký quèn mà lên đời. Mày cũng ghê gớm hơn tao tưởng đó. Nghe Mỹ Duyên nói vậy, Tú Linh cười nhạt trả lời. Chị đừng có suy bụng ta ra bụng người. Chị dùng thủ đoạn để hòng dụ dỗ người chị thích. Còn tôi thì chẳng dụ dỗ ai cả, nên chị đừng vơ đũa cả nắm như thế, không hay tí nào đâu. Chị đang mất bình tĩnh nên tốt nhất là đừng có manh động. Sơ sẩy là hậu quả khôn lường đó. Chị điên ở đây và hôm nay nốt đi thôi. Rồi bình tĩnh lại đợi đến sự đám cưới của chúng tôi chứ. Tôi và anh Phong sẽ rất vui khi chị đến dự và chúc phúc cho chúng tôi. Mỹ Duyên nghe Tú Linh nói thế thì lại càng điên hơn. Cô ta định lao vào đánh Tú Linh, nhưng chợt nghĩ công ty có camera nên kiềm chế cơn giận xuống nói. Mày cứ đợi đấy, tao không để mày toại nguyện đâu. Nhất định tao sẽ giành lại anh Phong. Chị cảm thấy mình đủ bản lĩnh thì cứ việc, tôi không cản đâu. Dứt lời, Tú Linh xoay người bước đi, để lại Mỹ Duyên đứng đó đầy tức tối. Mỹ Duyên hậm hực đi vào. Cô ta cứ nghĩ là sẽ cảnh cáo Tú Linh sợ mà rời bỏ Khải Phong. Nhưng ngược lại, Tú Linh không những không sợ cô ta mà lại làm cho cô ta phải ôm cục tức trong lòng. Tú Linh vừa đi tới định nhấn thang máy thì thấy Đình Phú đi mua cà phê về, nên cô chờ anh vào cùng. Ở bên trong thang máy, cả hai im lặng không nói gì. Cho tới khi Tú Linh vén tóc lên thì Đình Phú thấy bên má cô hơi đỏ nên liền hỏi. Mặt chị bị sao vậy? Có phải Mỹ Duyên cô ta đánh chị không? Bị Đình Phú hỏi, Tú Linh giật mình, vội lấy tóc che mặt lại rồi ấp úng trả lời. Không, tôi ngứa mặt nên vỗ vào thôi. Đình Phú không tin, vì lúc nãy cách nói chuyện của Mỹ Duyên không thật như cô ta thể hiện bên ngoài. Nên anh tiến gần lại Tú Linh, ghé sát mặt cô rồi nói. Chị đang nói dối tôi đó sao? Tôi sao lại phải nói dối anh, mà tôi sắp thành chị dâu của anh rồi. Nên anh làm ơn giữ khoảng cách một chút đi, để anh Phong hay người khác thấy lại hiểu lầm không hay đâu. Đình Phú nghe vậy thì nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Đúng lúc đó cửa thang máy cũng mở ra, anh đưa hai ly nước cho Tú Linh rồi nói. Ly sinh tố tôi mua cho chị. Còn kia là cà phê của anh Phong, phiền chị đem vào giúp tôi. Nói xong, Đình Phú chờ Tú Linh cầm lấy rồi nhanh chóng bước ra đi về phòng kinh doanh. Tú Linh ngơ ngác cầm hai ly nước trên tay đi tới mở cửa phòng đi vào. Thấy Khải Phong đang ngồi trầm ngâm, cô đi lại để ly cà phê trên bàn rồi nói. Cà phê của anh đây. Khải Phong mỉm cười hỏi. Đình Phú đâu rồi mà lại đưa cho em cầm lên vậy? Em gặp Đình Phú ở cửa thang máy, nên anh ta nhờ em cầm vô cho anh. Mà chiều nay không có lịch gặp đối tác, chúng ta đi chụp hình cưới nha Tú Linh. Dạ, em có hẹn tiệm áo cưới rồi, nên chúng ta đến khi nào cũng được. Khải Phong nghe thế thì gật đầu. Tú Linh thấy không có gì nữa thì đi lại chỗ làm việc của mình. Cô cắm ống hút vào ly sinh tố Đình Phú mua uống một hơi gần hết, rồi mới mở tài liệu ra xem. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.